Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 10, Hải Ngoại Derby. Phải nói, Ancelotti đối với trận đấu này vẫn là tương đối hài lòng. Hơn nửa hiệp ném cầu để đội bóng kịp thời phát hiện vấn đề. Mà nửa chàng sau đương đội hình chủ lực đi lên về sau. Rất nhanh liền đem Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Dortmund chế trụ. Điều này nói rõ MU đội hình chủ lực thực lực hay là vô cùng đáng tin cậy. Dù sao đối thủ thế nhưng là Dortmund, là từng tại Bundesliga cho Bayern Munich lấy cường đại cạnh tranh áp lực đội bóng. Cũng không phải tùy tiện cái gì nhược lữ. Tại kết thúc trận đấu này về sau, MU tại Thượng Hải hoạt động cũng liền sắp sửa kết thúc. Sau đó đám cầu thủ bắt đầu cưỡi Trung Quốc thi đấu sự tình tổ chức phương diện màu đỏ xe buýt tiến vào cầu vòng sân bay, chuẩn bị đăng ký tiến về Bắc Kinh. Bất quá, ngay tại đám cầu thủ tại VIP phòng chờ máy bay bên trong buồn bực ngán ngẩm chờ đợi máy bay thời điểm, đội bóng hậu cần nhân viên công tác mang đến một cái để đám cầu thủ phi thường khó chịu tin tức. Bọn tiểu nhị, bởi vì Bắc Kinh đột nhiên rơi xuống mưa to, tất cả chuyến bay đều đình chỉ phi hành. Cho nên, chúng ta muốn đổi thành xe lửa. ... Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới đám cầu thủ bực tức. Không muốn a. Ta chán ghét xe lửa. Chen chúc nhà ga. Chật hẹp chỗ ngồi. Bang xẹt đường dây âm thanh. Dài rằng giặc đường đi. Dừng thêm Đức Thọc Lý Thanh Sơn eo. Lý, Bắc Kinh đến Thượng Hải bao xa? Lý Thanh Sơn cẩn thận nghĩ một hồi, có chút không quá chắc chắn nói ra. Không biết, đại khái, không sai biệt lắm 2000 cây số. Đám cầu thủ vang lên một mảnh tiếng thở dài. Ngồi 1-2000 cây số xe lửa. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Trung Quốc quá lớn. Hy vọng trên đường có thể có Trung Quốc Mỹ nữ yêu ta. Ngươi, đừng suy nghĩ. Dương, trừ phi ngươi đi chỉnh dung. Chiếu vào ta như vậy cả là được rồi. Tại đám cầu thủ nói chuyện phiếm tiếng huyên náo bên trong. Đội bóng từ sân bay đi tới nhà ga. Đội bóng đương nhiên là không thể nào cưỡi phổ thông xe lửa đi Bắc Kinh, cái này cần ngồi tới khi nào đi. Đội bóng cưỡi chính là đường sắt cao tốc đoàn tàu. Đường sắt cao tốc vận tốc vượt qua 300 cây số. Thượng Hải đến Bắc Kinh thời gian không cao hơn 6 giờ, cái này cùng đi máy bay kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Mắt ta có chút trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt nhà ga. Không chỉ là mắt ta, còn lại MU cầu thủ cũng không có tốt đi đến nơi nào. Đương nhiên Lý Thanh Sơn ngoại trừ. Đây quả thật là nhà ga. Mắt ta có chút không dám tin tưởng hỏi. Làm nổi danh văn nghệ thanh niên mắt ta thúc thúc. Thích nhất hoạt động chính là tại châu Âu ngồi xe lửa ghé qua mỗi quốc gia. Tiến hành hắn chụp ảnh sáng tác. Nhưng là mắt ta hắn vững tin. Châu Âu không có cái nào nhà ga. Sẽ cùng trước mắt cái này một tòa nhà ga dạng này. Hiện đại hóa. Quốc gia các ngươi luôn cường điệu mình là quốc gia đang phát triển. Để cho ta vẫn cho là Trung Quốc rất bình thường lạc hậu đâu. Thật xin lỗi, Lý, ta không phải mạo phạm ngươi. Ta chỉ là, quá khó có thể tin. Hume cũng có chút không dám tin tưởng. Lý Thanh Sơn vội vàng giải thích. Trung Quốc Đông Tây Bộ phát triển vẫn là rất bình thường không cân đối. Nếu như đơn độc tính Bắc Thượng rộng sâu, cái này cùng quốc gia phát đạt cũng không có gì khác biệt. Nhưng là Trung Quốc còn có rộng lớn Tây Bộ, còn có rộng rãi nông thôn. Chỉ là lý giải không được dạng này phát triển tiến độ chênh lệch, người châu Âu có chút không tin. Nhìn xem Lý Thanh Sơn, để Lý Thanh Sơn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đương đám cầu thủ biết cái này đường sắt cao tốc vận tốc thời điểm, đều lộ ra không quá tin tưởng ánh mắt. Dù sao đây chính là hơn 300 cây số đoàn tàu cao tốc A. Toàn thế giới nhanh nhất xe lửa. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không giống như là cái này một bang không có thấy qua việc đời người. Ngoại quốc ngạc nhiên, đường sắt cao tốc thứ này, Hiện tại mấy có lẽ đã dung nhập đại đa số người Trung Quốc sinh hoạt. Bốn phương thông suốt đường sắt cao tốc Internet, cực lớn thuận tiện mọi người xuất hành. Có thể so với máy bay khoang hạng nhất toa xe. Cùng lại cửa khoang xe trước trên màn hình tiêu suất tới vận tốc số lượng. Cùng ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua phong cảnh. Để cái này một bang người ngoại quốc mở rộng tầm mắt. Ta làm lại không nghĩ tới. Ngồi xe lửa thế mà cũng có thể như thế thoải mái dễ chịu mau lẹ. Chấm ngoặc kép, dừng thêm đức cả người núp ở rộng rãi mềm mại trên chỗ ngồi. Híp mắt nói, Ancelotti cũng thở dài một hơi. Dù sao hắn lo lắng nhất chính là, nếu như đường đi bên trên tiêu hao quá nhiều thể năng. Như vậy tại đối mặt kế tiếp đối thủ Manchester City thời điểm, có thể kiểm tra xem xét không ra đám cầu thủ chân thực trạng thái. Mà lại, trận đấu này Ancelotti cũng minh bạch, fan hâm mộ bóng đá tuyệt đối sẽ không muốn thua cho đối thủ. Dù sao, đối thủ thế nhưng là bọn hắn cùng thành tử địch Manchester City. Trên thực tế, thi đấu sự tình tổ chức phương vui chết thể dục cũng rất biết chế tạo mánh lới. Bọn hắn đem trận đấu này gọi là trận đầu hải ngoại Manchester Derby. Trận này Derby đại chiến, tự nhiên cũng hấp dẫn số lớn fan bóng đá. Trận đấu này cầu phiếu sớm đã bị tranh mua không còn. Ngay tại MU toàn đội cưỡi đường sắt cao tốc tiến về Bắc Kinh thời điểm. Cả nước các nơi MU, Manchester City fan bóng đá, cũng nhao nhao thông qua mỗi loại phương thức, tuôn hướng thủ đô Bắc Kinh. Chuẩn bị dùng phương thức của mình, vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Trận đấu này thế nhưng là ở tên tổ chim khu vực sân thể dục cử hành. Khu vực sân thể dục, tổ chim, ở vào Bắc Kinh Olympic trong công viên khu Nam Bộ. Vì năm 2008 Bắc Kinh Thế vận hội Olympic chủ sân thể dục. Công trình tổng chiếm diện tích 21 hectare. Trong tràng người xem ngồi vào ước là 91.000 cái. Cử hành thế vận hội Olympic, tàn áo biết lái nghi lễ bế mạc, điền kinh tranh tài cùng bóng đá tranh tài trận chung kết. Thế vận hội Olympic sau trở thành Bắc Kinh thị dân tham dự thể dục hoạt động cùng hưởng thụ thể dục. Giải trí cỡ lớn chuyên nghiệp nơi chốn, cũng trở thành tiêu chí tính chất thể dục kiến trúc cùng Olympic di sản. Năm 2008 Bắc Kinh thế vận hội Olympic, để thế giới quen biết hiện đại Trung Quốc. Đương nhiên cũng làm cho thế giới quen biết tổ chim. Cái này một tòa thế giới nghe tiếng thể dục kiến trúc. Nghe nói tổ chim sân thể dục thế nhưng là Trung Quốc khu vực sân thể dục đâu. Không sai, tựa như là Wembley. Đúng đúng, chính là Wembley. Đám cầu thủ bắt đầu trò chuyện mở. Đối với tổ chim cái này một tòa nghe tiếng xa gần sân thể dục. Đám cầu thủ ngược lại là rất quen. Dù sao Bắc Kinh Olympic như thế thành công, làm tiêu chí tính chất Olympic kiến trúc tổ chim danh khí cũng là thật lớn. Tốt bọn tiểu nhị, trên xe nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp xuống đối thủ thế nhưng là cái cường địch. Mà lại chúng ta nhưng tuyệt đối không thể thua rơi trận đấu này. Ancelotti vỗ tay nói, thủ trận hải ngoại Manchester Derby, dạng này có mang tính tiêu chí sự kiện. Cho dù là trận khởi động, cũng không thể thua. Guardiola cũng nghĩ như vậy. Ngoài cửa sổ rơi li li mưa rào xối xả mà đến. Bắc Kinh cái này một tòa khô hạn thành thị thế nhưng là có rất ít trời mưa lớn như vậy thời điểm. Manchester City muốn so MU tới trước một bước. Bọn hắn đã ở vào quán rượu. Đối với MU đối thủ này, hơn một tháng trước. Vừa mới thua mất một trận Champions League trận chung kết Guardiola nhưng là phi thường rõ ràng. Hắn biết đối thủ tiến công uy hiếp. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng nhược điểm của đối phương. Đây là Guardiola nắm giữ ấn soái Manchester City đến một lần trận thứ hai tranh tài. Trận đấu thứ nhất Manchester City đối thủ là Guardiola trước đông ra Bayern Munich. Cuối cùng Manchester City không so với hai bại bởi đối thủ. Bại bởi Bayern Munich cũng không có cái gì. Dù sao đây là một trận khởi động mà thôi. Nhưng là nếu như đối thủ là MU, Manchester City fan bóng đá nhưng sẽ không dễ dàng tiếp nhận thua cầu. Cho nên Guardiola cũng là thiền tinh thông kiệt lo.